Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 dưỡng cái bảo bảo. Đường Diễn hôm nay tan tầm thời gian sớm điểm, về nhà thời điểm, chính thấy bảo mẫu ra cửa mua đồ ăn. Đường Diễn liền hỏi, Thái Thái đâu? Bảo mẫu liền nói, Huy, hài tử đâu? Đường Diễn nghe thấy bảo mẫu tạm dừng, liền có điểm kỳ quái, nhưng cũng không truy cứu. Mở cửa đi vào, liền thấy La Thiến làm ở sofa nơi đó, tựa hồ ở uy hài tử, ở nhà hắn bảo bảo kinh thiên động địa mà tiếng khóc chung. Đường Diễn hỏi, Thiến Thiến, ngươi đang làm gì? La Thiến ngẩng đầu nói, uy bảo bảo. Đường Diễn đem bao da phóng tới một bên. Hỏi, vì cái gì nàng khóc thành như vậy? La Thiến liền hồi, đúng vậy, quá đáng thương, ta đáng thương bảo bảo. Mụ mụ cho ngươi nãi nãi uống, theo La Thiến nói. Hài tử nháy mắt an tĩnh, ưng ực mà uống. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, ngươi vừa rồi đang làm gì? La Thiến nói, ta chính là nhìn xem, nàng xem tới được uống không đến sẽ thế nào. Đường Diễn, ngoặc kép chấm than, ngươi liền hài tử đều không buông tha. Đường Diễn đau lòng mà nhìn chính mình nữ nhi hiện giờ uống. Khuôn mặt nhỏ như sóc giống nhau vừa động, tâm đều hóa, La Thiến không thèm để ý mà nói. Ta lại không có làm cái gì, nàng lớn lên lại khó coi. Hắc hắc, hảo tưởng cung tàu tử ra đổi một cái, Đường Diễn liền nghĩ đến hắn ca hiện giờ tám phần cũng là. Cái này ý tưởng, rốt cuộc hắn ca đã từng là tham gia quân ngũ, Đường Hồ Lô nếu là cái nữ bảo, bạch bạch nộn nộn. Xinh xinh đẹp đẹp hắn ca được sủng ái trời cao. Hiện giờ, hắn ca nhìn nhà hắn xinh đẹp nhi tử hận không thể cùng chính mình đường tâm đàn đổi một cái. Hừ, nhà hắn đường tâm đàn tuy rằng hắc, không yêu cưới, thích chừng người, kia cũng là cái nữ bảo bảo. So với hắn ca mạnh hơn nhiều, từ đem Đường Diễn cùng Đường Hình công chúa cùng vương tử pass sau. La Thiến cùng Bạch Nhụy liền từng người cấp chính mình bảo bảo lấy cái tang họ nhũ danh. Vì thế Đường Tâm Đàn cùng Đường Hồ Lô đúng thời cơ mà sinh. Đường Hình ra Đường Hồ Lô từ sinh ra bắt đầu chính là cái trắng nõn làn da. Nhỏ dài lông mi, đại đại hai mắt, anh đào cái miệng nhỏ đáng yêu bảo bảo. Mặt vô biểu tình thời điểm, cũng sẽ bởi vì môi bản thân thượng kiều quan hệ, giống như mặt mang mỉm cười. Khóc lên khi hai mắt rưng rưng muốn lạc không rơi, xem người hận không thể đem toàn thế giới cho hắn. Đường Hình lại sầu, này khi còn nhỏ còn hảo, trưởng thành nhưng làm sao bây giờ a? Đường Diễn ra Đường Tâm Đàn lúc sinh ra chính là cái hồng làn da. Mắt một mí, bởi vì mới từ nước ối ra tới, cho nên, lông mi lông mày đều đạm đến nhìn không thấy, cái miệng nhỏ nhưng thật ra tiểu xào. Chính là, trợn tròn mắt, mặt vô biểu tình khi, quả thực không giận tự uy, thiên đứa nhỏ này còn không yêu cười. Chính là trong lúc ngủ mơ sinh lý tươi cười, cũng so Đường Hồ Lô thiếu, bên này Đường Diễn cũng sầu nga. Thân là nữ hài tử, vì cái gì lớn lên so đại ca gia tiểu tử còn nam tử khí khái. La Thiến uy xong rồi, liền bắt đầu cùng hài tử lẫn nhau xem. Tiểu bảo bảo ăn xong sau giống như say nãi giống nhau bắt đầu phát ngốc. Đường Tâm Đàn say nãi cũng thực nghiêm túc, say trong chốc lát, trừng mắt bắt đầu xem La Thiến. La Thiến nha thanh, thế nào, muốn đánh nhau có phải hay không? Đường Diễn, ngoặc kép, tức phụ nhi, nàng chỉ là ở quan sát ngươi. La Thiến hôn Đường Tâm Đàn liếc mắt một cái nói. Đường Tổng. Thật lâu không nghe được nhà mình tức phụ kêu chính mình Đường Tổng. Đường Diễn đang muốn ứng, liền thấy La Thiến nhìn Đường Tâm Đàn kêu. Đường Tổng, ứng ta một tiếng a Đường Tổng. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến đỡ Đường Tâm Đàn cổ chuyển qua tới cấp Đường Diễn xem. Ngươi xem nàng, có phải hay không nhưng có tổng tài khí thế, có người kế tục a. Sau đó lại đem bảo bảo quay lại tới nói. Đường Tổng, nhìn cái gì? Đường Tổng, cho ngươi đút miếng nước muốn hay không? Đường Diễn, ngoặc kép, nhũ danh một cái là đủ rồi đi. La Thiến cười nói, kia cái này chính là ngoại hiệu lạp. nhà ta tiểu Đường tổng, thật đáng yêu. Đường Diễn duỗi tay muốn ôm, La Thiến liền đem bảo bảo cho hắn. Đường Diễn khẩn trương mà tiếp nhận, La Thiến ngay từ đầu không phản ứng lại đây, đột nhiên nhìn xem Đường Tâm Đản nhìn lại Đường Diễn. Nháy mắt cười ghé vào trên sofa, ai ra, ta bụng nha, người nữ nhi giống ngươi giống không thành bộ dáng lạp. Đường Diễn, ngoặc kép, rõ ràng thực đáng giá cao hứng một việc, như thế nào kinh La Thiến khẩu vừa nói, có như vậy điểm không dễ chịu đâu. Đường Diễn liền vì nhà mình nữ nhi biện giải nói, 2-3 tháng, bảo bảo đậu sẽ không cười bình thường, 3 tháng tả hữu đậu mới có thể cười. Đường Tâm Đản về sau cũng sẽ cười, La Thiến nga nga nga mà nói. Biết, loại này gen sự tình ai biết được. Đường Diễn thực ủy khuất, đường ra gen không phải như thế, La Thiến sờ sờ cằm. Này xác thật là thật sự, đường Tâm Đản gen nghe nói là kế thừa đường mẫu gia tộc. Đương nhiên, La Thiến là không chê nhà mình bảo bảo, thậm chí cảm thấy toàn thế giới, nhà mình bảo bảo đáng yêu nhất là. Vì thế, nàng an ủi nói, Diễn Diễn không cần thương tâm, về sau Đường Tâm Đản trưởng thành, ta mỗi ngày cho nàng giảng chê cười, đậu nàng cười, nàng sẽ biến thành một cái ái cười tiểu công chúa, ta bảo đảm đi. Đường Diễn gật đầu, ân, sẽ, Đường Tâm Đản sau khi lớn lên, Đường Diễn lại nhớ đến chuyện này thời điểm, liền cảm giác hối hận không kịp. Ngươi có thể tưởng tượng Đường Tâm Đản sau khi lớn lên nghiêm túc một khuôn mặt cho người ta giảng chê cười bộ dáng sao? Đúng vậy, đó chính là Đường Tâm Đản hứng thú cùng sinh hoạt hàng ngày. Mấu chốt là, nói xong sau người khác đều cười, liền chính nàng không cười. Sao Đường phụ tới xem Đường Tâm Đản thời điểm, mang theo điểm nước ngoài dầu cá, sau đó cùng La Thiến nói. Nghe nói hai tử muốn bổ điểm loại đồ vật này, ta kéo bằng hữu mang, La Thiến vui vẻ tiếp nhận nói. Cảm ơn ba ba, Đường phụ liền xông thẳng phòng khách nơi đó xem Đường Tâm Đản. Chính gặp phải Đường Diễn ôm ni, Đường phụ nghiêm túc mà ngồi vào sofa nơi đó. Sau đó nhìn Đường Diễn nói, cho ta ôm ni, Đường Diễn có điểm do dự mà liếc hắn một cái hỏi. Ngươi sẽ sao? Đường phụ, ngoặc kép, người khi còn nhỏ chính là ta ôm đại, La Thiến đi ngang qua thấy. Liền đối Đường Diễn nói, ba ba khó được tới, ngươi làm gì đâu, chạy nhanh mà, cấp ba ba ôm một cái. Sau đó lại nhỏ giọng bĩu môi lải nhải, bằng không, ngươi cho rằng ngươi ba tới làm gì. Đường Diễn liền đem Đường Tâm Đản ôm qua đi, Đường phụ mới vừa tiếp được Đường Tâm Đản hai chân. Một bàn tay liền tạp ở Đường Diễn trên tay, chỉ thấy ngày thường an tĩnh, không yêu cùng chính mình nói chuyện tiểu nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình, không ngừng dặn dò, ngươi nhẹ điểm a, cổ, muốn đỡ lấy cổ, bên này, ba ba, ngươi có thể hay không a? Đường phụ, ngoặc kép, ngươi không buông tay, ta đỡ cái gì cổ? Đường Diễn vẫn là không yên tâm. Liền thấy La Thiến từ phòng bếp ra tới, lại đi ngang qua phòng khách, La Thiến nhìn phòng khách hai người liếc mắt một cái, kỳ quái nói, ba ba hôm nay liền ôm như vậy một lát a, ngày thường tới đều ôm đã lâu đâu. Đường phụ ủy khuất mà nhìn La Thiến nói, còn không có tiếp nhận tới đâu. La Thiến, ngoặc kép, nhìn Đường phụ liếc mắt một cái, lại nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái, La Thiến vô ngữ nói. Đường Diễn, ngươi đến mức này sao? Nhưng thật ra đem bảo bảo cấp ba ba à? Đường Diễn lúc này mới đem hài tử giao cho Đường phụ. Sau đó vây quanh ở Đường phụ bên người, tựa hồ đã làm tốt Đường phụ sẽ quăng ngã bảo bảo chuẩn bị. Đường phụ cả giận, ly ta xa một chút, bất hiếu tử. Đường Diễn ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đem La Thiến nói dọn ra tới nói, ngươi đã không yêu ta. Đường phụ, ngoặc kép, ngươi nơi nào học? Đường Diễn ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói. Mưa dầm thấm đất, Đường phụ nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Thập phần cảm khái mà nói. May mắn ca ca ngươi cùng ngươi không giống nhau, Đường Diễn. Ngoặc kép, sao qua hai ngày. Đường Diễn về nhà, lại thấy chính mình bảo mẫu ra cửa. Bảo mẫu thấy Đường Diễn liền nói, tiên sinh, hôm nay ăn hành tây xào trứng gà đi. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng Đường Diễn không có minh bạch những lời này đột nhiên hàm nghĩa, nhưng vẫn là gật đầu, chờ bảo mẫu rời đi sau. Đường Diễn như cũ người da đen dấu chấm hỏi mặt mà mở cửa. Liền nghe được từ phòng ngủ bên trong truyền ra la thiến kinh thiên động địa mà tiếng la. Hành tây, ta hành tây, Đường Diễn, ngoặc kép, cho nên buổi chiều ăn hành tây xào trứng gà. Đường Diễn vào phòng ngủ, liền thấy la thiến ôm hài tử trong chốc lát xoay quanh, trong chốc lát thân, trong chốc lát đem mặt vùi vào bảo bảo thân thể thượng. Trong miệng còn ở lớn tiếng mà lẩm bẩm, hành tây, ta hành tây, Đường Diễn, ngoặc kép, khụ, thiến thiến, la thiến quay đầu nhìn Đường Diễn, nháy mắt diễn tinh thượng thân, mắt hàm nhiệt lệ, diễn diễn, mau xem, người nữ nhi lớn lên giống hành tây. Chúng ta không có tiểu đường tổng, nói còn đem đường tâm đàn chuyển qua tới đối với Đường Diễn. Đường Diễn tỉ mỉ mà nhìn có 2 phút sau. Từ bỏ nói, ta cảm thấy cùng tối hôm qua không có gì khác nhau à. La Thiến trừng lớn mắt nói, như thế nào không có? Ngươi xem nàng tóc, có hay không? Trên tóc hình dạng có phải hay không cùng hành tây đầu hình dạng giống nhau như đúc? La Thiến có độc địa phương ở nơi nào? Chính là ở trải qua La Thiến cái này giải thích về sau. Đường Diễn lại cẩn thận nhìn chằm chằm đường tâm đàn nhìn trong chốc lát sau. Phát hiện, hắn nữ nhi toàn bộ đầu nhìn, xác thật là cái hành tây hình dạng. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến sờ sờ bảo bảo đầu nói. Ta quyết định, về sau không gọi nàng đường tổng, nàng về sau có tân ngoại hiệu. Hành tây, ta hành tây, hảo đáng yêu hành tây, vì thế Đường Diễn thực mau lại thấy nhà mình tức phụ ôm hắn nữ nhi. Lắc mông sướng nổi lên, ném hành ca. La Thiến sướng sướng, quay đầu lại xem Đường Diễn hỏi, người biết này bài hát gọi là gì sao? Đường Diễn, ngoặc kép, ném hành ca, La Thiến, ngoặc kép, người cư nhiên biết, La Thiến lại quay đầu lại tiếp tục sướng, hoàn toàn không quan tâm Đường Diễn vì cái gì sẽ biết ném hành ca. Chờ La Thiến chính mình hoàn thoát xong rồi, nàng mới có điểm lo lắng hỏi Đường Diễn. Nàng cái này tóc sẽ không về sau đều là như thế này đi. Này hai cái lỗ thủng sẽ không dài tóc đi. Đường Diễn nói, sẽ không có việc gì, nàng hội trưởng thành xinh đẹp tiểu công chúa. Đường Diễn tin tưởng vững chắc chính mình nữ nhi là cái công chúa, vô luận hiện tại trưởng thành cái dạng gì, về sau đều sẽ là làm người kinh diễm công chúa. La Thiến liền nói, ai, ngươi không hiểu. Không phải mỗi một cái xấu bảo bảo về sau đều có thể xoay người nông nô đem ca sướng, Đường Diễn. Liền sinh khí mà nói, nữ nhi của ta không xấu à. La Thiến cũng vui vẻ mà nói, nhưng là, dù sao chúng ta có tiền, chuẩn bị cũng đủ nhiều sính lễ tổng có thể gả đi ra ngoài, Đường Diễn. Ngoặc kép, dựa, sao La Thiến mang theo đường tâm đàn tới tìm Bạch Nhụy chơi. Đường ra hai người mua chung cư đều ở trung tâm thành phố. Thả đều ở Thụy Tuyên quảng trường phụ cận. Lúc ấy mua thời điểm, là dùng một lần 2 bộ cùng nhau mua. Chủ yếu coi trọng chính là nơi này sinh hoạt tiện lợi. Vùng ngoại thành biệt thự, huynh đệ tuy rằng một người cũng có một bộ, nhưng là bởi vì khoảng cách đi làm địa phương xa, sinh hoạt không tiện lợi. Trừ phi nghỉ ngơi, bằng không rất ít hướng bên kia đi. Hôm nay, La Thiến tưởng cùng Bạch Nhụy cùng nhau đi ra cửa quảng trường đi dạo. Liền đi vào Bạch Nhụy ra, Bạch Nhụy cũng đã chuẩn bị tốt. Bạch Nhụy thích mặc đồ trắng váy. Hôm nay như cụ ăn mặc màu trắng váy liền áo. Mở cửa thấy La Thiến nhu nhu cười nói, tiên tiến tới uống nước đi. La Thiến, hảo à. Mà hoan hô một tiếng, liền đi vào, sau đó thấy đường hồ lô béo đô đô trắng nõn. Ăn mặc hồng nhạt tiểu tây trang nằm ở nơi đó. La Thiến nháy mắt hai mắt toát ra tình yêu đào. Hảo đáng yêu a. Bạch Nhụy che miệng cười nói. Sợ luôn bị người trở thành nữ bảo bảo. Cho nên, cho hắn xuyên cái tây trang. Như vậy vừa thấy chính là nam bảo bảo lạp. La Thiến nhìn, quay đầu nhìn Bạch Ngụy liếc mắt một cái. Người khác nhìn Phong Tình vạn trùng hai mắt, La Thiến chỉ có thấy một mảnh mờ mịt. Vì thế, ngượng ngùng đánh vỡ Bạch Ngụy ảo tưởng, La Thiến chỉ có thể ấp úng mà ứng. "A, như vậy a, Tẩu Tử Liệt, ngươi nhi tử dáng vẻ này, đừng nói ăn mặc tây trang, chính là quang thân mình, nhân gia đều phải hoài nghi ngươi nhi tử phía dưới cái kia là giả." Bạch Ngụy nháy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, nói: "Chúng ta đây xuất phát đi." La Thiến nga mà kêu một tiếng, sau đó xuất phát. Bạch Ngụy liền cùng La Thiến hai người đẩy bảo bảo xe, kêu Đường ra tài xế ngồi xuống quảng trường. Hai cái xinh đẹp nữ nhân thêm hai cái xinh đẹp bảo bảo, tự nhiên thực dẫn người chú mục. Vì thế, La Thiến, Bạch Ngụy, toàn bộ hành trình nghe được đại gia ở kêu: "Mau xem, cái kia nam bảo bảo cùng nữ bảo bảo hảo đáng yêu a." Thật sự ra, hảo muốn ôm trở về Nga. Đôi mắt thật lớn hảo tịnh a. Ngoạc kép, ở các loại khích lệ chung, La Thiến cùng Bạch Ngụy đều kiêu ngạo ngẩng đầu, lỗ mũi hướng lên trời. Sau đó, hai người nghe được có người nói, chính là, vì cái gì nữ bảo bảo thích xuyên tây trang đâu. Bất quá phấn nộn cũng hảo đáng yêu a. La Thiến, ngoạc kép, Bạch Ngụy, ngoạc kép, đệ muội, lần sau, cho người nữ nhi xuyên điều váy đi. La Thiến nhìn nữ nhi hòa thượng phục sơ sơ cằm. Tẩu tử, người nhi tử giống nữ nhi cùng nữ nhi của ta giống nhi tử nhưng không có quan hệ a. Liền tính làm nữ nhi của ta xuyên ba lê váy, cũng không thay đổi được người nhi tử giống cái nữ bảo a. Hết chương.